Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 792, xoay chuyển trời đất chi thuật. Khương Sầm lâm vào thật dài trong trầm mặc, hắn vạn vạn không nghĩ tới, năm đó ở ba thủ giới ngăn cản kế hoạch, vậy mà tại bàn cổ giới thành công trình diễn, Dương Liễu Thanh vậy mà làm ra như thế cực đoan cử động. Nếu như Khương Sầm ở đây, nhất định có thể ngăn lại hoặc thuyết phục hắn. Nhưng Khương Sầm không tài, Dương Liễu Thanh liền không phục bất kỳ người nào. Dựa theo Thiên Nô Tài thuyết pháp, Dương Liễu Thanh cũng chờ đợi một đoạn thời gian. Đáng tiếc là Khương Sầm chưa kịp gấp trở về. Kỳ thật Khương Sầm đã hết sức. Tính toán ra, hắn tại linh giới cùng ma giới thời gian tổng cộng bất quá mấy chục năm, nhưng mà từng cái giao diện thời gian pháp tắc khác biệt, hết lần này tới lần khác bàn cổ giới thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua mấy ngàn năm. Tương truyền cái tinh cầu này đang khai thiên tích địa thời kỳ, bàn cổ đại tiên ở đây tọa hóa, thần hồn của hắn biến thành ngàn tỷ nhân loại hồn phách, kinh mạch của hắn biến thành trải rộng đại lục linh mạch. Hắn tán đi tinh thuần chân nguyên, thì biến thành giới này thiên địa nguyên khí, mà phục sinh bàn cổ đại tiên, liền muốn đem đây hết thảy toàn bộ trả lại. Tất cả nhân loại hồn phách bị rút đi, một lần nữa ngưng tụ thành một cỗ, thiên địa nguyên khí cũng bị rút cơ hồ khô cạn, quay về phục sinh bàn cổ đại tiên nhục thân, khắp mặt đất linh mạch, cũng toàn bộ đoạn tuyệt. Toàn bộ bàn cổ đại lục bởi vậy chia năm xẻ bảy, rất nhanh phiêu tán, tạo thành ngũ đại châu hình dáng, nương theo lấy nhân loại biến mất. Đoạn này bàn cổ văn minh cũng cùng một chỗ biến mất, bởi vì Thiên Nô Tài là côn bằng tộc nhân, đến từ côn bằng giới, không thuộc về bàn cổ giới, hồn phách của hắn cũng không thuộc về bàn cổ nguyên hồn, cho nên trong quá trình này trốn ở đáy biển dưỡng thương hắn không có nhận quá lớn ảnh hưởng, cho nên may mắn còn sống sót Thiên Nô Tài liền thành giải khai đây hết thảy bí ẩn con đường duy nhất. May mắn còn có Thiên Nô Tài tại, nếu không văn minh biến mất bí ẩn, Khương Sầm chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thể giải khai. Tiểu Thiên kia phục sinh bàn cổ đại tiên đi nơi nào? Khương Sầm hỏi. Tiểu Nô không biết. Thiên Nô Tài lắc đầu. Tiểu Nô tại đáy biển dưỡng thương. Ra lúc hết thảy đều đã kết thúc. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Không thể nào biết được. Nhưng là từ nhân loại diệt tuyệt, văn minh biến mất, thiên địa nguyên khí thanh không đợi dấu hiệu đến xem, Dương Liễu Thanh mưu kế hẳn là tựa hồ đạt được. Việc đã đến nước này, vô lực hồi thiên. Chủ nhân nén bi thương đi. Thiên Nô Tài trấn an nói. Tốt một cái vô lực hồi thiên. Khương Sầm lắc đầu. Không, ta lại muốn hồi thiên. Ta lại phải sửa đổi kết cục này. Ta lại muốn bàn cổ văn minh tái hiện. Nếu như đây là thiên ý, ta liền cùng cái này lão thiên đấu một trận. Khương Sầm ngửa thiên nộ giống. Chủ nhân, ngươi dự định làm cái gì? Thiên Nô Tài kinh ngạc hỏi. Ta muốn trùng kiến càn khôn ngũ hành đại trận. Ta muốn nghịch chuyển thời gian, để đây hết thảy trở lại mấy ngàn năm trước đó, trở lại Dương Liễu Thanh chuẩn bị phục sinh bàn cổ đại tiên một khắc này. Sau đó ta tự tay cải biến kết cục, cải biến thiên ý. Khương Sầm nắm chặt song quyền. Thiên Nô Tài trợn mắt hốc mồm. Chủ nhân, ngươi lại có biện pháp nghịch chuyển thời gian, vì cái gì không thể? Khương Sầm mỉm cười. Cái này đã không phải ta lần thứ nhất làm như vậy. Thiên Nô Tài sợ ngây người. Hắn không dám tin nhìn xem Khương Sầm. Làm Khương Sầm linh nô, hắn đương nhiên biết chủ nhân mạnh đến mức nào. Nhưng là chủ nhân hiển nhiên còn có rất nhiều hắn căn bản là không có cách tưởng tượng thần thông bản lĩnh. Nếu là tiểu nô có thể cống hiến sức lực, nguyện thế chủ nhân phân công. Thiên Nô Tài nói. đương nhiên cần ngươi hỗ trợ. Khương Sầm cười nói, dưới mắt chỉ có hai người chúng ta, tất cả đại kế, hết thảy tất cả đều muốn hai người chúng ta để hoàn thành. Dù là muốn tốn thời gian ngàn năm, ta cũng tuyệt không từ bỏ. Sau đó tuế nguyệt bên trong, Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài chủ tớ hai người, cả ngày lẫn đêm vì tu kiến Càn Khôn ngũ hành đại trận mà vất vả. Khương Sầm từ linh giới mang đến đại lượng bày trận dùng trận thạch, khí bàn các loại bảo vật, mặc dù đại bộ phận đều đã dùng cho từng cái hạ giới tu kiến phi thăng thông đạo, nhưng vẫn lưu lại một bộ phận. Những này nguyên liệu trên cơ bản đủ Khương Sầm bố trí một tòa Càn Khôn ngũ hành đại trận. Bất quá, mỗi một khối vật liệu đều muốn trải qua lần nữa rèn luyện, hoặc là gia trì phù văn mới có thể trở thành đại trận nền tảng. Quá trình này phi thường phức tạp, lượng công việc to lớn. Một tòa Càn Khôn ngũ hành đại trận thậm chí so một tòa phi thăng thông đạo còn muốn phức tạp mấy lần. Tại cái khác hạ giới bên trong, Khương Sầm làm linh giới sứ giả, có thành tựu trên vạn hạ giới tu sĩ trợ hắn tu kiến phi thăng thông đạo, bình thường cũng cần chừng 10 năm thời gian mới có thể hoàn thành. Mà hiện tại chỉ có Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài hai người, mà lại đều không phải là tinh thông trận pháp tông sư. Cho nên bằng hai người này chi lực muốn xây ra một tòa Càn Khôn ngũ hành đại trận, cho dù là không ngủ không nghỉ, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian. Càng thêm khó khăn chỗ ở chỗ, bây giờ bàn cổ giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh, dựa vào hô hấp thổ nạp, căn bản là không có cách bổ sung hai người tại luyện chế trận thạch quá trình bên trong tiêu hao chân nguyên pháp lực. Cũng may Khương Sầm người mang đại lượng linh giới cao giai linh thạch, tình thế bức bách, hai người không thể không xa xỉ lấy loại này cao giai linh thạch vì linh lực nơi phát ra, luyện hóa, bổ sung tự thân pháp lực. Khương Sầm đã tiến giai hóa đan kỳ, thọ nguyên còn đủ, mà Thiên Nô Tài là côn bằng tộc nhân, thọ nguyên so cùng giai phổ thông tu sĩ nhân tộc cao hơn bên trên không ít. Mà những năm này hắn một mực ngủ say phong ấn tại biển cả chỗ sâu, như là nhân tộc bị hàn băng phong ấn, thọ nguyên trôi qua chậm chạp, cho nên hai người đều có đã ngoài ngàn năm thọ nguyên, đến trèo chống bọn hắn hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Hồn lão đối với cái này nâng 10 phần phản đối, nhưng Khương Sầm cực kỳ kiên trì, hồn lão rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể từ bên cạnh chỉ điểm, tận lực rút ngắn Càn Khôn ngũ hành đại trận kỳ hạn công trình. Cho dù là tu tiên giả, cũng rất ít có thể kiên định như vậy, mấy trăm năm như một ngày làm lấy cùng một chuyện, trèo chống hai người vượt qua trùng điệp khó khăn, chịu đựng tịch mịch cùng phiền mệt mỏi. Cuối cùng kiên trì nổi lớn nhất động lực chính là một cỗ tín niệm, một cỗ muốn sửa thiên ý, sửa bàn cổ giới toàn bộ văn minh biến mất kết cục tín niệm. Ở trong quá trình này, hai người tại trận pháp chi đạo bên trong lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, cái gọi là quen tay hay việc. Mới đầu, hai người đều chỉ là trận pháp chi đạo người mới học. Khương Sầm dù sao chủ trì tu luyện gần trăm tòa phi thăng thông đạo, còn tính là có nhất định cơ sở. Thiên Nô Tài lúc mới bắt đầu, đối với trận pháp có thể nói nhất khiếu bất thông, nhưng là về sau, bởi vì không có người khác có thể tương trợ, hai người không thể không dựa vào chính mình, không thể không đi tu tập, lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều trận pháp chi thuật, cần có thể bổ vụng. Huống chi hai người cũng không phải là ngu dốt hạng người. Mấy trăm năm kiên trì làm một chuyện, chỉ cần đầu nhập tâm tư, tất nhiên có thể thành đại khí. 800 năm về sau, một tòa Càn Khôn ngũ hành đại trận rốt cục hoàn thành. Mà lúc này Khương Sầm cùng Thiên Nô Tài hai người cũng đủ để cùng tu sĩ đồng bậc, có thể xưng trận pháp tông sư. 800 năm bày trận, để Khương Sầm, Thiên Nô Tài hai người không chỉ có thể xác tinh thần đều mệt. Hai người thân gia bảo vật cũng cơ hồ toàn bộ tiêu hao tại bên trong đại trận này. Khương Sầm lấy linh giới sứ giả thân phận hạ giới thời điểm, có thể nói người mang bảo vật vô số, dung lượng to lớn bên trong không gian chữ vật, bảo vật đếm mãi không hết, bày trận vật liệu cùng linh thạch càng là chồng chất như núi. Đủ để khiến người sợ hãi thán phục thèm nhỏ dãi. Nhưng là những năm gần đây, bảo vật từng kiện dùng xong, cho đến ngày nay, ngoại trừ du thiên xích, bản mệnh bảo kiếm đám giải rác mấy món pháp bảo bên ngoài, cơ hồ tất cả bảo vật đều đã tiêu hao sạch sẽ. Hồn lão thở dài, tu tiên giả mặc dù thọ nguyên dài, nhưng thời gian đồng dạng cũng là 10 phần chân quý. Ngươi dùng 800 năm tâm huyết, tăng thêm cơ hồ tất cả bảo vật, chỉ đổi được tới này một tòa đối với mình không có chút nào có ích Càn Khôn ngũ hành đại trận. Có đáng giá hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?